Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là bằng hữu của nàng, hai người họ đều thích xem đối phương bị Lộ Thần hành hạ và thường xuyên chế giễu nhau vì chuyện này. Lộ Thần cười nói, nếu nàng trêu ngươi, làm ngươi không vui, ta lập tức sai người gọi nàng đến, rồi trước mặt ngươi dạy dỗ nàng một trận. Liễu Thanh Thu đương nhiên hiểu Lộ Thần muốn dạy dỗ như thế nào, nhưng nàng nói, bệ hạ, lần này không liên quan đến nàng. Nghe vậy, Lộ Thần hơi sững sờ, không liên quan đến Mộ Vân Hề. Vậy còn điều gì có thể khiến Liễu Thanh Thu buồn phiền đến thế? Từ khi tình cảm của hắn và Liễu Thanh Thu phát triển đến mức độ nhất định, hắn chưa từng thấy Liễu Thanh Thu có vẻ mặt nặng nề như vậy. Rất nhanh, Lộ Thần đã hiểu ra. Hắn hỏi, chủ thân của ngươi phát hiện ra ngươi rồi, Liễu Thanh Thu chỉ là phân thân của một đại năng. Chuyện này Lộ Thần đã biết từ lâu, nếu không phải vì Mộ Vân Hề, thì chỉ có thể là chủ thân của nàng. Chắc chắn không phải vì gần đây hắn không đến tìm nàng. Liễu Thanh Thu cũng như Vân Tiên Tiên, đều là người chú trọng tu luyện. Chuyện nam nữ một năm một lần là đủ rồi. Lộ Thần không tin chỉ vì chuyện đó mà Liễu Thanh Thu lại buồn như thế. Liễu Thanh Vận rất nhanh tỉnh táo lại, trong đầu nàng bắt đầu hiện ra vài thân ảnh. Người nước phân thân nàng lại, rất có thể là kẻ thù. Nàng bắt đầu tra xét trong trí nhớ xem ai có khả năng làm việc này. Tuy nhiên, sau một hồi trầm tư, nàng vẫn không tìm ra kẻ thù nào có khả năng làm vậy. Chủ yếu là nàng không tin kẻ thù nào có thể dễ dàng che giấu kết nối thần thức như thế. Nếu đối phương thực sự có thực lực ấy, có thể che giấu cả kết nối thần thức và nhân quả, thì người đó cần gì phải dùng loại tiểu xảo này với nàng. Chỉ cần trực tiếp ra tay với bản thể nàng là được. Được rồi, chờ đến nơi, nàng sẽ biết ai đang giở trò với phân thân mình. Mặc dù kết nối thần thức đã bị cắt đứt, nhưng nàng đã tìm được hướng đại khái. Hơn nữa sau một thời gian ngắn, kết nối thần thức sẽ khôi phục lại. Chỉ cần nàng cứ theo hướng đó đi, sẽ tìm được phân thân của mình. Liễu Thanh Vận cũng nghi ngờ có người bắt lấy phân thân nàng, dùng nó để dụ nàng đến. Nhưng hiện tại nàng không thể suy nghĩ nhiều. Cho dù đó là cạm bẫy, nàng cũng phải đi. Nếu đối phương cứ dùng phân thân nàng để làm những chuyện này, lại thỉnh thoảng truyền đến cảm giác bị xâm nhập vào thân thể nàng, thì nàng còn tu luyện làm sao? Hơn nữa, đối phương dám làm vậy với phân thân nàng, nàng hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Nếu vì cạm bẫy mà không đến được, nàng làm sao báo thù cho phân thân mình? Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Vận lập tức điều khiển cung điện, tăng tốc bộ bay lên. Đúng lúc đó, nàng nghe thấy một tiếng động nhẹ, yếu ớt. Liễu Thanh Vận lập tức cảnh giác. Trong hư không sao lại có âm thanh như vậy? Nàng lập tức thả ra thần thức. Chỉ một khắc sau, nàng đã xác định được nguồn âm thanh và lập tức bay ra khỏi cung điện. Lúc này, trong hư không có một cỗ kiệu tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Thấy cảnh tượng quỷ dị này, Liễu Thanh Vận sững sờ một chút. Sau khi bình tĩnh lại, nàng lập tức ra tay. Một đóa sen xanh lập tức bay về phía cỗ kiệu đỏ. Khi đóa sen sắp chạm vào hoa hồng kiệu, một vụ nổ mạnh xảy ra. Cả mảnh hư không bị bao phủ bởi một đám khói xanh. Nhưng Liễu Thanh Vận không hề nới lỏng cảnh giác. Một lát sau, khi khói xanh tan đi, hoa hồng kiệu vẫn nguyên vẹn, lơ lửng trong hư không. Thấy cảnh này, mày Liễu Thanh Vận hơi nhíu lại, khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ trở nên vô cùng nghiêm túc. Với sức mạnh thánh nhân của nàng, mà lại không thể làm bị thương hoa hồng kiệu. Đây là bảo vật gì? Chẳng lẽ là linh khí thiên giai, hay là thánh giai? Thiên giai thì không giống. Nếu là linh khí thiên giai, nàng sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Thứ này rất có thể là thánh khí. Chỉ là, một kiện thanh khí sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, thanh khí này nhìn như đã có chủ. Liễu Thanh Vận lập tức hừ lạnh một tiếng, rồi nói, giấu đầu lộ đuôi. Vừa nói, đạo vận toàn thân Liễu Thanh Vận lưu chuyển. Chỉ một khắc sau, một đóa sen xanh khác ngưng tụ trên đỉnh đầu nàng. Liễu Thanh Vận vung tay lên, đó thanh niên lại lần nữa tấn công hoa hồng kiệu. Như lần này nàng vẫn không làm bị thương hoa hồng kiệu, Liễu Thanh Vận càng chắc chắn hoa hồng kiệu trước mắt là một kiện thanh khí. Có thể lấy ra một kiện thanh khí, chủ nhân của thánh khí này chắc chắn không tầm thường. Tuy nhiên, Liễu Thanh Vận không hề lo lắng. Nàng dù sao cũng là thánh nhân, chỉ cần chủ nhân thánh khí này không phải đại đế, thì không thể nào làm gì được nàng. Nhưng nói lại, nàng có thể không nhớ mình đã đắc tội đại đế gì. Nếu không phải đại đế, thì không có gì đáng lo. Ngay khi Liễu Thanh Vận chuẩn bị ra tay lần nữa, chiếc kiệu hoa hồng đột nhiên bay vụt đi xa. Liễu Thanh Vận không nghĩ nhiều, lập tức điều khiển cung điện đuổi theo. Nàng muốn xem rốt cuộc ai đang cản đường mình. Tuy nhiên, rất nhanh Liễu Thanh Vận phát hiện, chiếc kiệu hoa hồng dường như đang dẫn nàng đến một nơi nào đó. Chớp mắt, một tháng trôi qua, chiếc kiệu hoa hồng vẫn chưa dừng lại. Nếu không phải vì chiếc kiệu hoa hồng cùng hướng mình muốn đi, nàng đã không muốn đuổi nữa. Điều này khiến Liễu Thanh Vận không khỏi nghi ngờ, chủ nhân thanh khí này chẳng lẽ là tên ác tặc đã giam cầm phân thân nàng. Nghĩ đến đây, sắc mặt Liễu Thanh Vận càng thêm khó coi, sắc khí trong mắt lẫm liệt. Nếu chủ nhân thanh khí này thật sự là tên giam cầm phân thân nàng, thì việc hắn để thánh khí bay đến đây chẳng khác nào khiêu khích nàng. Liễu Thanh Vận hừ lạnh một tiếng, đã ngươi muốn chết, vậy bổn tôn sẽ thành toàn ngươi. Hắc Long Thành, hoàng cung, trong tẩm cung của Liễu Thanh Thu, sinh cơ bừng bừng, sân ý giặt rào, Lộ Thần như một cỗ máy, không ngừng nghỉ. Qua không biết bao lâu, Lộ Thần mới dừng lại, ôm lấy thân thể Liễu Thanh Thu, nhưng móng vuốt hắn vẫn không ngừng di chuyển trên người nàng, lúc xoa bóp, lúc vuốt ve. Lộ Thần hỏi, ngươi có cảm nhận được thần thức chủ thân trong tháng này không? Lộ Thần đợi cả tháng, mục đích rất đơn giản, phân thân Vân Tiên Tiên có thể truyền cảm giác cho chủ thân, thì phân thân Liễu Thanh Thu cũng phải truyền cảm giác cho chủ thân Liễu Thanh Thu. Đã vậy, hắn sẽ để chủ thân nàng trước tiên được thưởng thức một phen. Nghe Lộ Thần hỏi, Liễu Thanh Thu lập tức hiểu ý đồ hắn, liền nói, vù vù, ngươi đây là sợ mình chết không đủ nhanh sao? Liễu Thanh Thu rất hiểu tính cách chủ thân mình, với tính cách ấy, biết Lộ Thần cố ý dùng cách này sỉ nhục mình, nhất định vô cùng phẫn nộ, vẫn không thể chém Lộ Thần thành muôn mảnh. Lộ Thần cười nói, dù sao ta đã chiếm được thân thể ngươi, cũng chẳng mang thêm chút lửa giận cho nàng. Lộ Thần đoán chủ thân Liễu Thanh Thu khi biết hắn chiếm hữu Liễu Thanh Thu đã muốn giết hắn, vậy hắn còn có gì phải lo? Thấy Lộ Thần một bộ vẻ thản nhiên, Liễu Thanh Thu không nói gì nữa. Lộ Thần ngồi xuống, kêu Liễu Thanh Thu dậy. Hai người ngồi đối diện nhau. Liễu Thanh Thu nâng tay ngọc đặt lên ngực Lộ Thần, đôi mắt đào hoa mơ màng nhìn Lộ Thần. Liễu Thanh Thu hỏi, cảnh giới ngươi không tăng lên gì sao? Lộ Thần lại động đậy, ngươi hỏi làm gì? Liễu Thanh Thu nói, ừm, xem ra con đường sinh mệnh đại đạo của ngươi, vù vù, đã bế tắc. Trước đây mỗi khi có nữ nhân khuyên Lộ Thần chuyên tâm tu luyện, hắn đều nói mình tu theo sinh mệnh đại đạo. Lúc đó tu vi Lộ Thần tăng rất nhanh, các thê thiếp của Lộ Thần cũng lười khuyên nữa. Nhưng hiện nay, thực lực Lộ Thần dường như gặp bế tắc, dậm chân tại chỗ. Các nàng đã lâu không cảm nhận được uy áp tăng lên của Lộ Thần. Theo nhiều nữ nhân, đây là do song tu đạt đến giới hạn. Tuy song tu công pháp Lộ Thần khá tốt, nhưng bất kể phương pháp song tu nào, hiệu quả cũng không thể mãi tốt như vậy. Nếu hiệu quả mãi tốt như vậy, chẳng phải ai trong giới tu chân cũng dùng song tu để tăng tu vi. Nghe Lộ Thần nói xong, Liễu Thanh Thu liền đáp, mấy ngày trước khi tu luyện, ta đột nhiên cảm nhận được thần thức của chủ thân, chỉ trong nháy mắt, nhưng nàng rất có thể đã biết vị trí của ta, có lẽ không lâu nữa sẽ tìm đến thiên thần thế giới. Liễu Thanh Thu hơi lo lắng, dù biết thân phận của Lộ Thần khá đặc biệt, nhưng chủ thân nàng cũng không phải người thường. Nếu chủ thân nổi giận, rất có thể sẽ không để ý đến thân phận của Lộ Thần, mà trực tiếp ra tay với hắn. Lộ Thần ôm lấy thân thể mềm mại của Liễu Thanh Thu, thì thầm bên tai nàng, Thanh Thu, ngươi biết thực lực hiện tại của chủ thân ngươi là như thế nào không? Liễu Thanh Thu đáp, không biết, nhưng xét về thiên phú và tư chất của nàng, bây giờ chỉ sợ đã đạt đến cảnh giới thánh nhân. Nghe vậy, Lộ Thần hơi sững sờ, thánh nhân, thật hay giả? Nếu là thánh nhân, e rằng khó đối phó, cũng không biết nàng sẽ đến thiên thần thế giới vào lúc nào. Nghĩ đến đây, Lộ Thần rơi vào trầm tư, bắt đầu suy tính cách đối phó với chủ thân của Liễu Thanh Thu. Thứ thân này của Liễu Thanh Thu đã đạt hơn 90 điểm, chủ thân nàng chắc chắn cũng vậy. Đối với người đẹp tự tìm đến cửa, Lộ Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hắn còn không giữ nổi Liệt Hồng Vân, một cường giả cảnh giới quy khư, huống hồ là cường giả cảnh giới thánh nhân, xem ra phải tranh thủ thời gian đột phá đến cảnh giới quy khư. Chỉ khi đột phá đến cảnh giới quy khư, mặc vào thánh huy chiến giáp, hắn mới có thể miễn cưỡng sánh ngang với thánh nhân, đến lúc đó mới có thể chống lại chủ thân của Liễu Thanh Thu. Lúc này, giọng Lộ Thần lại vang lên bên tai Liễu Thanh Thu, Thanh Thu, ta có phải đã lâu không đến đây thăm ngươi không? Nghe vậy, Liễu Thanh Thu lập tức hiểu ý Lộ Thần, tên này lại muốn làm khó dễ nàng. Nàng liền nói, bệ hạ hôm nay còn có việc quan trọng, thần không dám làm phiền bệ hạ, bệ hạ cứ chuyên tâm công việc đi. Dù nàng không thể rời bỏ Lộ Thần, nhưng đó chỉ là tình cảm trong lòng, chuyện nam nữ, trừ phi bị Lộ Thần ép buộc, nếu không nàng không mấy hứng thú. Lộ Thần đương nhiên hiểu Liễu Thanh Thu là người như thế nào. Lời Liễu Thanh Thu vừa dứt, trước mắt liền tối sầm. Khi ánh sáng trở lại, Lộ Thần đã đặt nàng lên giường êm ái, đồng thời đè lên thân thể mềm mại của nàng. Liễu Thanh Thu biết hôm nay khó thoát, cũng không phản kháng, chỉ nói, bệ hạ, nếu chủ thân thần thật đến, người định làm sao đối phó nàng? Lộ Thần vừa kéo dây lưng của Liễu Thanh Thu, vừa nói, sao phải đối phó nàng? Ngươi và nàng vốn là một thể, ngươi đã là nữ nhân của ta, vậy nàng cũng phải trở thành thê tử của ta. Nghe vậy, Liễu Thanh Thu cười khẩy một tiếng, trong lòng thầm mắng, chó quen thói ăn cướp. Nàng đoán được ý nghĩ của Lộ Thần, tên này thật sự không mại nhiều nữ nhân, hậu cung đã nhiều như vậy rồi, còn muốn mở rộng hậu cung. Dù trong lòng hơi khinh thường Lộ Thần, nhưng Liễu Thanh Thu cũng không để tâm. Đối với nàng, Lộ Thần có bao nhiêu nữ nhân thực ra cũng không quan trọng, chủ yếu là tên này tinh lực tràn đầy, biết hưởng thụ, nên Lộ Thần rất ít khi thấy nữ nhân của hắn đối với hắn có tình cảm mãnh liệt chân thành. Đương nhiên, vẫn có những tâm tình nhỏ nhặt, ví dụ như khi đêm này giận dỗi, Đôi khi hắn chỉ biết hành hạ các nàng đến cùng. Liễu Thanh Thu nói, muốn nàng làm vợ ngươi, còn phải xem ngươi có thực lực hay không. Nàng không giống những nữ nhân khác của ngươi, dễ dàng bị lừa gạt. Long Phượng Trà loại tiểu xảo đó trước mặt nàng chẳng có tác dụng gì. Nếu chủ thân nàng đã là cảnh giới thánh nhân, nàng tất nhiên liếc mắt một cái là nhận ra vấn đề của Long Phượng Trà. Lộ Thần lúc đó muốn dùng Long Phượng Trà để khuất phục nàng chắc chắn không được. Cách duy nhất là thực lực phải vượt trội hơn nàng, trước đánh nàng trọng thương, sau đó mới cho nàng uống Long Phượng Trà. Nghe Liễu Thanh Thu nói vậy, Lộ Thần cười nhạt một tiếng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, đợi nàng đến rồi tính tiếp. Nói xong, Lộ Thần nâng đùi ngọc của Liễu Thanh Thu lên, nhẹ nhàng ấn hai bên thân thể nàng, rồi thân mình chìm xuống. Liễu Thanh Thu sững sờ, tên này trước kia dù sao cũng còn hôn hít, sao hôm nay lại? Liễu Thanh Thu liếc Lộ Thần một cái đầy oán trách. Lộ Thần lúc này đã bắt đầu hành động, Liễu Thanh Thu lập tức chủ động giơ tay ngọc lên, làm bộ muốn ôm. Đã ở trong trạng thái thân mật, Liễu Thanh Thu không còn thấy ngượng ngùng gì nữa. Lộ Thần cũng không từ chối, trực tiếp cúi xuống, hôn lên môi đỏ của Liễu Thanh Thu, để hai người thân thể áp sát vào nhau. Cùng lúc đó, trong không gian hư vô, một cung điện khổng lồ đang bay về phía thế giới thiên thần. Cung điện chủ yếu là màu vàng kim, vô cùng rộng lớn và tráng lệ. Cung điện xuyên thẳng qua không gian vũ trụ, trông như một lục địa di động. Lúc này, trong một cung điện nào đó, một mỹ nữ tuyệt sắc đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên sát khí. Đáng chết, lại đến, đợi bản tôn đến thế giới đó, nhất định sẽ chặt ngươi thành muôn mảnh. Liễu Thanh Vận lúc này vô cùng phẫn nộ. Gần đây nàng đã đột phá đến cảnh giới thánh nhân, nhưng với tư cách là một thánh nhân, phân thân của nàng lại bị người giam cầm, biến thành đồ chơi. Ban đầu, nàng không cảm nhận được gì về phân thân của mình, cho dù phân thân gặp chuyện gì, cảm nhận của phân thân cũng không truyền đến người nàng. Nhưng mấy năm gần đây, cảm giác bị xâm phạm đó thường xuyên truyền đến trong đầu nàng qua thần thức kết nối. Ban đầu nàng muốn trực tiếp tiêu diệt phân thân nó, dù sao phân thân đã bị người đối xử như vậy, giữ lại nó chỉ là một sự nhục nhã. Nhưng mỗi lần nàng muốn dùng thần thức tiêu diệt phân thân, kết nối thần thức giữa phân thân và nàng lại bị phong tỏa, cứ như có người cố tình làm vậy. Hiện tại nàng mới chỉ là thánh nhân nhất trọng, hoàn toàn không có cách nào dùng phương pháp đoạn tuyệt nhân quả để bỏ qua phân thân. Nếu cảm giác đó tiếp tục truyền đến, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của nàng, thậm chí có thể khiến nàng tẩu hỏa nhập ma. Liễu Thanh Vận thậm chí nghi ngờ có người biết Liễu Thanh Thu là phân thân của nàng, cố tình giam cầm phân thân để đùa giỡn, mục đích là để nàng không thể tu luyện, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, đạo tâm sụp đổ. Cảm nhận được cảm giác đó lại ập đến, Liễu Thanh Vận gắng gượng chống đỡ, lại muốn dùng thần thức dò xét tình hình của Liễu Thanh Thu. Nhưng ngay lúc đó, kết nối thần thức giữa nàng và Liễu Thanh Thu lại bị cắt đứt. Liễu Thanh Vận lại nổi giận, hỗn đản, lại như vậy. Hiện tại Liễu Thanh Vận đã 100% chắc chắn, chính là có người cố tình giam cầm phân thân của nàng, làm những việc xấu xa đó, mục đích là để đối phó nàng. Nếu không, đối phương sao có thể mỗi lần đều cắt đứt liên hệ giữa phân thân và nàng ngay khi nàng sắp dùng thần thức hủy diệt phân thân. Lộ Thần trong nháy mắt đã hiểu ý nghĩ của Liễu Thanh Thu. Hắn hiểu rõ, các thê thiếp đều rất lo lắng cho mình vì cho rằng mình xa vào nữ sắc, bỏ bê tu luyện. Tuy nhiên, hắn đã nhiều lần an ủi các nàng, bảo đảm rằng phương pháp song tu sẽ không ảnh hưởng đến việc tu vi của mình tăng lên. Nhưng sâu trong lòng, các thê thiếp vẫn còn chút nghi ngờ về phương pháp song tu này, đặc biệt là những người phụ nữ như Vân Tiên Tiên, đến từ thế giới khác, luôn giữ thái độ hoài nghi về phương pháp song tu của Lộ Thần. Còn những người phụ nữ bản địa của thiên thần giới như Mục Tử Huyên thì lại tin tưởng tuyệt đối vào lời Lộ Thần nói. Dĩ nhiên, Lộ Thần không vì thế mà giận dữ. Hắn hiểu rõ, các nàng đều quan tâm mình, sợ mình lầm đường lạc lối, không thể trở về. Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ngọc trắng như tuyết của Liễu Thanh Thu, nói, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng ngươi hãy nghĩ xem, ta từ một người phàm tục không chút tu vi nào mà tu luyện đến cảnh giới hóa thần chỉ trong 50 năm, ở bu chân giới, cho dù là những tu sĩ có thiên phú và tư chất tốt nhất, tốc độ tu luyện cũng không nhanh bằng ta. Con đường này của ta có đi được hay không? Cần thời gian để kiểm chứng. Nghe Lộ Thần nói vậy, Liễu Thanh Thu hiểu ra. Đúng vậy, mặc dù hiện tại tu vi của Lộ Thần không tăng lên nhiều, nhưng tu chân giới vốn dĩ là như vậy. Tu vi càng cao, càng khó đột phá cảnh giới. Trước kia, họ thấy tốc độ tu luyện của Lộ Thần quá nhanh, nhưng khi tu vi của hắn có chút trì trệ, họ liền cho rằng phương pháp song tu ban đầu của hắn đã không còn hiệu quả nữa. Suy nghĩ như vậy hiển nhiên là sai lầm. Nếu phương pháp tu luyện của Lộ Thần không hiệu quả, thì những tu sĩ phải mất hàng nghìn năm mới miễn cưỡng đột phá đến cảnh giới hóa thần kia là gì? Phương pháp tu luyện của Lộ Thần có thành công hay không, vẫn cần xem sau này có thể phá vỡ được những ràng buộc hay không. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Thu không muốn nói thêm gì nữa về chuyện tu vi của Lộ Thần. Lúc này, Liễu Thanh Thu đặt hết tâm tư lên người Lộ Thần. Nàng nâng cánh tay ngọc lên, ôm lấy cổ Lộ Thần, tận hưởng khoái lạc mà hắn mang lại. Một tháng sau, Hoàng cung Hắc Long Thành, Lộ Thần đứng giữa thư phòng, nhìn những vũ khí thiên giai phù văn được chế tạo trên mặt đất, Ân Chính Nghiệp nhắc nhở, bệ hạ, hai món vũ khí này vẫn chưa được đặt tên, mai hãy đặt tên cho chúng đi ạ. Lộ Thần cầm lấy một cây vũ khí phù văn giống như súng bắn tỉa, suy nghĩ một chút rồi nói, vũ khí này về sau sẽ được gọi là hỏa thần thương. Nói xong, ánh mắt Lộ Thần rơi xuống khẩu đại pháo bên cạnh. Khẩu đại pháo này không khác gì những khẩu đại pháo trước kia của Đại Hạ Vương triều, chỉ khác là nó không dùng thuốc súng nữa mà dùng linh thạch. Lộ Thần tiếp tục nói, còn khẩu đại pháo này sẽ được gọi là hỏa thần pháo. Nói xong, Lộ Thần quay đầu nhìn về phía Ân Chính Nghiệp, nói tiếp, cần phải đẩy nhanh tiến độ, chế tạo thêm nhiều vũ khí phủ văn nữa. Ân Chính Nghiệp đáp, tuân lệnh, bệ hạ. Lộ Thần lại nhìn thoáng qua hỏa thần thương trên tay, rồi liếc nhìn hỏa thần pháo, nói, vũ khí đã làm xong, vậy thì thử uy lực của chúng xem sao. Sau đó, Lộ Thần thu hỏa thần pháo vào không gian giới chỉ, rồi thân ảnh lóe lên, đến nùng hư không bên ngoài thiên thần giới. Sau khi quan sát những mảnh vỡ thế giới trôi nổi yên tĩnh trong hư không, hắn lấy hỏa thần pháo ra từ không gian giới chỉ. Ngay sau đó, Lộ Thần điều khiển hỏa thần pháo bắn một phát về phía những mảnh vỡ thế giới đang trôi nổi trong hư không. Sau khi Lộ Thần rót linh lực vào hỏa thần pháo, toàn thân hỏa thần pháo tỏa ra ánh sáng lam nhạt, các phù văn đều sáng lên. Một đạo quang trụ màu lam lập tức phun ra từ hỏa thần pháo. Xa xa, mảnh vỡ thế giới kia có kích thước tương đương với đỉnh Everest, nhưng khi quang trụ từ hỏa thần pháo bắn trúng, nó lập tức bị oanh thành vô số mảnh vụn. Thấy cảnh này, Lộ Thần hơi kinh ngạc, không ngờ hỏa thần pháo lại có sức mạnh hủy diệt gần bằng cảnh giới quy khư. Với hỏa thần pháo, dù phải đối mặt với số lượng lớn cường giả cảnh giới quy khư, thiên thần giới cũng có khả năng tự vệ. Ừm, không tệ, không tệ. Sau đó, Lộ Thần để ý đến hỏa thần thương. Hỏa thần thương cần linh thạch ít hơn, uy lực tự nhiên cũng nhỏ hơn nhiều. Lộ Thần không đặt nhiều kỳ vọng vào hỏa thần thương. Dù sao đã có hỏa thần pháo loại vũ khí sát thương lớn như vậy, kỳ hỏa thần thương cũng chỉ là vật phụ. Tuy nhiên, so với hỏa thần pháo, hỏa thần thương lại dễ điều khiển hơn đối với tu sĩ có tu vi thấp. Lộ Thần nâng hỏa thần thương lên, nhắm vào một mảnh vỡ thế giới khác đang trôi nổi trong hư không và bóp cò. Một khắc sau, một đạo quang trụ màu lam lại bắn ra, mảnh vỡ thế giới kia cũng bị phá hủy tấn tành, nhưng uy lực rõ ràng nhỏ hơn nhiều, ước chừng chỉ tương đương với uy lực của hóa thần cảnh nhất nhị trọng. Một tu sĩ thiên nhân cảnh đã có thể đánh bại một tu sĩ hóa thần cảnh. Nếu loại vũ khí phù văn này được sản xuất hàng loạt, thực lực của Đại Hạ hoàng triều chắc chắn có thể sánh ngang với các hoàng triều trung đẳng. Dĩ nhiên, Lộ Thần không định vội vàng khiêu khích những hoàng triều lâu năm ấy. Việc cấp bách hiện nay là mau chóng nâng cao thực lực. Hiện tại tu vi của hắn đã đến cảnh giới, dù hấp thu bản nguyên chi lực cũng không thể đột phá thêm. Hiện giờ chỉ có thể trông cậy vào việc hỗ trợ các thê thiếp thai nghén thế giới con cái xem liệu có thể nhận được phần thưởng tăng tu vi từ hệ thống hay không. Nghĩ đến đó, Lộ Thần trở về hoàng cung Hắc Long Thành. Vừa trở lại ngự thư phòng, Bạch Khanh Khanh liền đến trước mặt Lộ Thần nói, bệ hạ, Liệt Hoàng cầu kiến. Nghe vậy, Lộ Thần nghi hoặc nghĩ thầm, Liệt Phân Đức không ở Liệt Diễm giới mà tự mình tìm đến mình làm gì, để hắn vào. Ngay sau đó, Liệt Phân Đức bước vào ngự thư phòng. Vừa vào, Liệt Phân Đức liền hành lễ với Lộ Thần, bái kiến thiên đế. Hiện nay Đại Hạ đã là hoàng triều, tuy tu vi của Lộ Thần chưa đạt đến cảnh giới đại đế, nhưng thông thường hoàng đế các hoàng triều đều xưng đế chứ không xưng hoàng. Nghe cách xưng hô của Liệt Phân Đức, Lộ Thần nhếch miệng, xưng hô thiên đế này hắn vẫn còn chưa quen. Tuy biết hiện giờ xưng hạ hoàng không thích hợp, nhưng xưng hô thiên đế này lại nghe có vẻ hơi ngông cuồng. Lộ Thần không nói gì thêm, chỉ là vấn đề xưng hô mà thôi. Hắn mở miệng hỏi, ngươi tìm trẫm có việc gì? Liệt Phân Đức nói, bẩm bệ hạ, chúng thần đã chinh phục được một thế giới hạ đẳng hôm qua. Lộ Thần hỏi, nhanh vậy sao? Lộ Thần chỉ muốn để bọn họ đi tìm hiểu tình hình các thế giới có sinh vật trước, rồi sau đó mới xuất binh. Nào ngờ Liệt Diễm giới lại nhanh chóng chinh phục thế giới đó. Liệt Phân Đức tiếp tục nói, thế giới đó tên là Chân Võ giới, linh khí vô cùng mỏng manh, ngay cả tu sĩ tạo hóa cảnh cũng ít, nên thần liền trực tiếp phái binh chiếm lĩnh. Lộ Thần hiểu ra, hóa ra thế giới đó cũng tương tự như thiên thần giới trước kia. Lộ Thần nói thẳng, vừa hay hôm nay trẫm rảnh rỗi, mang trẫm đi xem thế giới đó như thế nào. Tuân lệnh, bệ hạ. Sau khi nghe Liệt Phân Đức báo cáo, Lộ Thần lập tức sai Liệt Phân Đức dẫn đường đến Chân Võ thế giới. Chân Võ thế giới cách thiên thần thế giới khá xa, tiên chu bay gần một ngày mới tới. Đồng thời, vị trí của Chân Võ thế giới trong vũ trụ càng thêm bất ổn, thế giới cũng bị phân mảnh rất nhiều. Đến được ngoại vi Chân Võ thế giới, Lộ Thần liếc nhìn thế giới tỏa ra ánh sáng lam nhạt trước mắt. Thiên viên địa phương của thế giới này về tổng thể tích thì không khác thiên thần thế giới là mấy. Tuy nhiên, Lộ Thần cảm nhận được pháp tắc của thế giới này hoàn chỉnh hơn thiên thần thế giới, chỉ là linh khí thưa thớt hơn. Lập tức, Lộ Thần trực tiếp tiến vào Chân Võ thế giới. Khi tiên chu của Lộ Thần tiến vào, các thế lực lớn của Chân Võ thế giới đều đến trước mặt Lộ Thần và đồng loạt hành lễ. Chúng thần bái kiến thiên đế. Các thế lực lớn của Chân Võ thế giới đã phần nào hiểu rõ tình hình hỗn độn tinh hải. Khi đại quân Liệt Diễm thế giới tiến vào Chân Võ thế giới, đã thu phục họ. Cảnh giới tu vi cao nhất của thế giới này chỉ là tạo hóa cảnh. Hơn nữa số lượng tu sĩ tạo hóa cảnh vô cùng ít ỏi. Kết quả, đại quân liệt diễm thế giới vừa đến đã diệt sạch toàn bộ tu sĩ tạo hóa cảnh của thế giới này. Trước sức mạnh tuyệt đối, các thế lực lớn của chân võ thế giới không hề phản kháng mà trực tiếp đầu hàng. Lúc này, các tông chủ trưởng lão của các thế lực lớn nhìn Lộ Thần ở cách đó không xa, trong lòng đều không khỏi nghĩ, đây là vị thiên đế mà binh lính liệt diễm thế giới nói đến sao? Sao lại trẻ như vậy? Mọi người nghe nói ở hỗn độn tinh hải có một quốc gia gọi là Đại Hạ Hoàng Triều, nên tưởng rằng vị thiên đế kia là một lão già quyền thế ngút trời. Nam ngơ nhìn lại, thiên đế hình như chỉ mới 20, 30 tuổi. Dĩ nhiên, những người có mặt không hề khinh thường Lộ Thần vì tuổi trẻ. Tu sĩ tạo hóa cảnh của họ đã bị giết sạch, trong khi đối phương lại có vô số tu sĩ âm dương cảnh, vạn pháp cảnh. Họ không dám khinh nhờn Đại Hạ Thiên Đế. Lộ Thần nhìn lướt qua các tu sĩ đang đứng đó, muốn xem thế giới này có nữ tử nào đạt điểm 90 không. Sau khi quét mắt một vòng, Lộ Thần không tìm thấy người phụ nữ nào đáp ứng điều kiện. Hắn cũng không để tâm lắm. Trước đây ở liệt diễm thế giới, một thế giới trung đẳng, hắn cũng chỉ tìm thấy duy nhất Liệt Hồng Vân đạt điểm trên 90. Điều này cho thấy phụ nữ đáp ứng điều kiện của hệ thống kỳ thực không nhiều như tưởng tượng. Vì vậy, việc hắn gặp được nhiều phụ nữ đạt điểm trên 90 ở thiên thần thế giới là do một loại lực lượng bí ẩn nào đó gây ra. Nhiều thê thiếp của hắn đều bị một loại kiệu hoa bí ẩn nào đó hút đến. Lộ Thần phỏng đoán điều này có liên quan đến hệ thống, là thực thể đứng sau hệ thống tập trung những nữ tử đạt điểm trên 90 đó đến thiên thần thế giới. Lộ Thần lúc này lên tiếng, từ nay về sau, chân võ thế giới thuộc về Đại Hạ Hoàng Triều, các ngươi đều là thần dân Đại Hạ Hoàng Triều. Vừa dứt lời, mọi người lập tức lại hành lễ, rồi đồng thanh nói, chúng thần tạ ơn thiên đế. Lộ Thần không để ý, ông nói với Liệt Văn Đức bên cạnh, việc tiếp theo của chân võ thế giới giao cho ngươi. Liệt Văn Đức vội đáp, tuân mệnh, đề hạ. Sau đó, Lộ Thần trở lại Phi Hồng Tiên Chu, nhưng ông không lập tức rời đi mà thử giao tiếp với ý thức thiên đạo của thế giới này. Như có sự trợ giúp của lực lượng bản nguyên, Lộ Thần vừa nhắm mắt lại đã cảm nhận được một tia ý thức yếu ớt. Tia ý thức này xem ra như sắp biến mất, nhưng nó dường như nhận ra Lộ Thần là cường giả, rồi chủ động tiếp cận Lộ Thần, dâng hiến khí vận. Thấy khí vận của chân võ thế giới chủ động chảy vào cơ thể mình, Lộ Thần hơi sững sờ. Đây là lần đầu tiên ông gặp được ý thức thiên đạo chủ động như vậy, đúng là quá thức thời. Đợi đến khi khí vận của thế giới này sắp đến một nửa, Lộ Thần nói với thiên đạo của chân võ giới, được, cứ thế mà làm. Chân võ giới vốn là một thế giới sơ cấp, lại nằm trong một tinh vực không gian tương đối hỗn loạn. Nếu hút hết phần lớn khí vận của chân võ giới, thì chân võ giới rất có thể sẽ gặp phải tai nạn diệt vong. Nghe Lộ Thần nói xong, ý thức của thiên đạo chân võ giới lập tức ngừng cung cấp khí vận cho Lộ Thần. Ngay lúc đó, Lộ Thần chuyển toàn bộ khí vận của chân võ giới thành khí vận của mình. Một khắc sau, hắn bắt đầu nghĩ đến việc để một trong những thê thiếp mình thai nghén từ thế giới. Suy nghĩ kỹ càng, Lộ Thần quyết định trao cơ hội này cho Tô Hàm Yên. Mặc dù hắn quen biết Tô Hàm Yên muộn hơn các thê thiếp khác, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là tăng cường sức mạnh của thiên thần giới. Tô Hàm Yên hiện tại đã đạt đến cảnh giới vạn pháp cửu trọng, chỉ còn thiếu chút nữa là có thể trở thành tu sĩ hóa thần cảnh. Một khi nàng bước vào cảnh giới quy khư, dưới sự trợ giúp của Thánh Huy Chiến Giáp, nàng sẽ sở hữu thực lực quy khư cảnh. Điều này đồng nghĩa với việc thiên thần giới lại có thêm một cường giả quy khư cảnh. Nghĩ đến đây, Lộ Thần không chút do dự, trực tiếp điều khiển tiên chu quay trở lại thiên thần giới. Về đến thiên thần giới, Lộ Thần đi thẳng đến Mê Tiên Tông. Lúc này, trong phòng Tô Hàm Yên, khói mù lượn lờ, mùi thơm ngào ngạt. Tô Hàm Yên mặc một chiếc váy dài màu tím, ngồi xếp bằng trên giường êm, đôi mắt đẹp khép hờ, đang yên tĩnh tu luyện. Gió nhẹ thổi tới, chuông gió trong phòng đinh đinh vang lên. Tô Hàm Yên dường như cảm nhận được điều gì, nàng chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở mắt, liền thấy một người đàn ông ngồi trên giường êm, đang nhìn chằm chằm nàng. Tô Hàm Yên mỉm cười nhếch mép, chẳng trách mình không hề phát giác được khí tức gì. Quả nhiên là tên háo sắc này tới. Tô Hàm Yên không chút do dự, trực tiếp kết thúc việc tu luyện, sau đó nằm ngửa trên giường êm, thản nhiên nói, đến đây đi. Nghe vậy, Lộ Thần bật cười thành tiếng, nương tử, nàng nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ trong mắt nàng, ta chỉ là loại người chỉ muốn cùng nàng ân ái mới tìm nàng sao? Tô Hàm Yên mặt không đổi sắc, hỏi ngược lại, ngươi không rõ ràng lắm mình là hạng người gì sao? Tô Hàm Yên tiếp tục nói, mau lên, song sớm thì ta còn tu luyện. Dạo này ta cảm thấy mình sắp đột phá rồi. Tô Hàm Yên rất rõ ràng, chỉ cần Lộ Thần tới, nàng nhất định sẽ bị dỗ dành, nên nàng không có ý định phản kháng gì, còn không bằng trực tiếp vào vấn đề, song sớm thì tu luyện sớm, nhiều lắm cũng chỉ mất khoảng một tháng. Thấy Tô Hàm Yên chủ động như vậy, Lộ Thần cũng lười nói thêm, trực tiếp nắm lấy chiếc váy lụa tím của Tô Hàm Yên, tay dùng sức một cái là đã kéo ra. Thấy Lộ Thần ra tay, Tô Hàm Yên phối hợp nâng chân lên. Khi Lộ Thần định xuống người, hắn lại không tiếp tục, mà là vuốt ve khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ của Tô Hàm Yên rồi nói, ta định giúp nàng thai nghén một tử thế giới. Nghe vậy, Tô Hàm Yên hơi giật mình, rồi hỏi, thật sao? Nàng đã sớm nghe nói những thê thiếp của Lộ Thần được thai nghén tử thế giới đều tăng tu vi rất nhanh, nhất là Mục Tử Huyên, người bản xứ thiên thần giới. Hiện tại tu vi sắp đạt đến cảnh giới vạn pháp. Nếu Lộ Thần có thể giúp nàng thai nghén tử thế giới, vậy việc đột phá đến hóa thần cảnh chẳng phải dễ như trở bàn tay. Nghe Lộ Thần nói xong, chưa đợi hắn hành động, Tô Hàm Yên lập tức vận chuyển huyền nữ công. Lộ Thần hơi im lặng, gia hỏa này mỗi lần nghe nói có chỗ tốt là vô cùng chủ động. Chủ động là tốt, nhưng với Lộ Thần mà nói, hắn thích tự mình động thủ hơn. Sau đó, Lộ Thần bắt đầu tăng cường độ cho Tô Hàm Yên. Trong phòng, chu gió đinh đang rung động, nhưng bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy gì, chỉ nghe được tiếng Tô Hàm Yên cầu xin tha thứ. Những nữ nhân ở cùng Lộ Thần lâu ngày đều không cố ý kìm nén bản thân. Xấu hổ hay không xấu hổ, họ đã không còn nghĩ tới. Sợ gì xấu hổ nữa. Qua không biết bao lâu, sau khi Lộ Thần truyền khí vận chi lực cho Tô Hàm Yên, hệ thống của Lộ Thần vang lên. Chúc mừng ký chủ trợ giúp thê thiếp Tô Hàm Yên mang thai từ thế giới. Khen thưởng vũ trụ tinh đồ một phần. Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, Lộ Thần, người vốn định tiếp tục thăng hoa, sửng sốt. Vũ trụ tinh đồ. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được phần thưởng như vậy. Lộ Thần ôm lấy Tô Hàm Yên thân thể trắng như tuyết điểm chút đỏ ửng rồi nhẹ nhàng chở mình, để nàng nằm sấp lên ngực mình. Lúc này, Tô Hàm Yên hơi tỉnh táo lại, đôi mắt đẹp của nàng ngấn lệ, khẽ nâng người lên, nghi hoặc nhìn Lộ Thần. Nếu là trước đây, không phải 10 ngày nửa tháng, hoặc là cả tháng, Lộ Thần mới chịu dừng lại. Sao hôm nay hắn lại nhanh vậy? Chẳng lẽ thân thể hắn có vấn đề? Ngay lúc Tô Hàm Yên nghĩ vậy, nàng phát hiện Lộ Thần vẫn đang rất hưng phấn. Hai người thân mật gần nhau, nàng cảm nhận rõ ràng tình trạng của Lộ Thần. Lộ Thần từ từ giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve lưng ngọc của nàng, một tay khác thả lỏng trên không trung, không biết đang làm gì. Sau khi Lộ Thần mở vũ trụ tinh đồ, giới thiệu hiện ra, vũ trụ tinh đồ, bản đồ vũ trụ hoàn chỉnh. Nắm giữ bản đồ này, ký chủ sẽ không bao giờ lạc đường trong vũ trụ. Nhìn giới thiệu của vũ trụ tinh đồ, Lộ Thần nghĩ thầm, tuy đây không phải bảo vật gì, nhưng đối với việc mở rộng lãnh thổ sau này của hắn thì rất hữu dụng. Tác dụng còn không nhỏ nữa. Hắn liếc nhìn tọa độ của hỗn độn tinh hải trên vũ trụ tinh đồ, phát hiện hỗn độn tinh hải nằm ở vùng biên giới vũ trụ, là một vùng đất đang sụp đổ. Khó trách không gian nơi này bất ổn như vậy, hóa ra là vùng biên giới vũ trụ. Xem ra ta phải nhanh chóng mở rộng ra ngoài, tìm một tinh vực ổn định hơn làm quốc thổ cho đại hạ hoàng triều. Thấy Lộ Thần như đang ngẩn người, Tô Hàm Yên hỏi, ngươi không phải vừa mới xuống giường với một người phụ nữ nào đó sao? Với thực lực của Lộ Thần, chuyện đó không cần tốn nhiều thời gian, nhưng thân thể hắn lại không sao. Tô Hàm Yên đành cho rằng Lộ Thần đang giận dỗi một trong những thê thiếp của hắn 10 ngày nửa tháng nên giờ mới không còn hứng thú. Nghe Tô Hàm Yên nói, Lộ Thần hoàn hồn, cười nói, ngươi cảm nhận xem thân thể mình. Tô Hàm Yên nghi ngờ nhìn Lộ Thần, rồi dùng thần thức dò xét thân thể mình. Kết quả, Tô Hàm Yên sững sờ, trong cơ thể nàng dường như có một thế giới đen tối, giống như thế giới bên trong của hắn, nhưng thế giới đó tĩnh lặng hơn, giống như vũ trụ hỗn độn chưa khai mở. Tô Hàm Yên nhanh chóng thu hồi thần thức, tò mò hỏi, đây là tử thế giới sao? Lộ Thần đáp, đúng vậy, tử thế giới vẫn còn ở giai đoạn sơ kỳ, cần khoảng 1 hoặc 2 năm mới hoàn thiện. Nghe Lộ Thần nói xong, Tô Hàm Yên rất phấn khởi, dù sao tử thế giới rất có ích cho tu luyện. Tô Hàm Yên thầm nghĩ, khó trách tên này không tiếp tục, hóa ra là nàng đã mang thai, như nói đi cũng phải nói lại. Dù tử thế giới đã được chồng, cũng không cản trở bọn họ tiếp tục. Tử thế giới cũng chẳng phải đứa trẻ, việc song tu với bọn họ không hề ảnh hưởng gì. Nghĩ đến đây, Tô Hàm Yên hơi nhúc nhích rồi lại nằm xuống. Nếu là bình thường, nàng một lòng tu luyện, đối với việc song tu tự nhiên không mấy hứng thú. Nhưng chuyện này đã mở đầu, dù sao cũng phải để nàng nghiện một chút. Thấy vậy, Lộ Thần cười khách, không để ý đến những cử động nhỏ của Tô Hàm Yên. Hắn trực tiếp lấy ra vũ trụ tinh đồ. Ngay lập tức, cả phòng như chìm vào không gian bao la. Tô Hàm Yên dừng sốt, động tác ngừng lại. Nàng nhìn khắp tinh không mênh mông, ngạc nhiên hỏi, không ngờ bệ hạ còn có thú vui này. Tô Hàm Yên tưởng Lộ Thần lại mắc bệnh cũ, thích những kiểu lạ, điện làm chuyện ấy trong tinh không. Tô Hàm Yên tiếp tục nói, vù vù, nếu bệ hạ thật muốn, chi bằng, trực tiếp trong hư không, cần gì phải dùng ảo thuật. Lộ Thần bật cười, rồi nói, ngươi trong đầu toàn những thứ gì vậy, ngươi xem kỹ đây là cái gì. Nghe vậy, Tô Hàm Yên mới quan sát kỹ xung quanh, lập tức hiểu ra, đây là tinh đầu. Ngay sau đó, ánh mắt Tô Hàm Yên đờ đẫn nhìn về phía một thế giới tỏa ra ánh sáng đỏ ở cách đó không xa. Tô Hàm Yên liếc mắt đã nhận ra thế giới đó, đó chính là quê nhà nàng từng ngày đêm mong nhớ. Từ khi gặp phải loạn lưu không gian bị đưa đến thiên thần thế giới, bọn họ luôn muốn trở lại Bích Hà thế giới, tiếc rằng thực lực chưa đủ, lại thiếu tinh đồ. Dù nàng đã đạt đến cảnh giới vạn pháp, có tiên trụ, trở về Bích Hà thế giới vẫn rất khó khăn, nhưng tinh đồ Lộ Thần lấy ra lại có vị trí của Bích Hà thế giới. thấy Tô Hàm Yên nằm sấp trên người mình, nâng ngực nhìn chằm chằm vào thế giới đó, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên, rồi khẽ động đậy. Tô Hàm Yên hừ một tiếng, lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn Lộ Thần đầy vẻ trêu tức. Tô Hàm Yên hỏi, bệ hạ, tinh đồ này chắc là thật chứ? Lộ Thần hỏi lại, ngươi mong nó thật hay giả? Tô Hàm Yên liếc Lộ Thần đầy oán trách, rồi nói, bệ hạ hôm nay tặng cho ta món quà lớn như vậy, định để ta báo đáp thế nào? Trong mắt Tô Hàm Yên, Lộ Thần tìm được tinh đồ dẫn về Bích Hà thế giới để nàng trở về quê nhà. Đây là một bất ngờ lớn mà hắn dành cho nàng. Nghĩ đến người đàn ông này lại chuẩn bị cho mình một bất ngờ lớn như vậy, Tô Hàm Yên vô cùng cảm động, cả người không khỏi căng thẳng. Lộ Thần không giải thích nhiều. Tuy tinh đồ này không phải do hắn cố ý chuẩn bị, nhưng tọa độ trên đó thực sự có thể giúp Tô Hàm Yên trở về Bích Hà thế giới. Hắn lấy tinh đồ ra cũng là để Tô Hàm Yên vui vẻ hơn. Lộ Thần lúc này cười gian xảo hỏi, gần đây nhịn ăn sao? Giống như Tô Hàm Yên, tu sĩ cảnh giới này mấy năm không ăn uống là chuyện bình thường. Không ăn uống, lại thêm tu sĩ có thể dùng linh lực bài trừ hoàn toàn tạp chất trong người, nên cơ thể Tô Hàm Yên có thể nói là vô cùng sạch sẽ. Nghe Lộ Thần hỏi, Tô Hàm Yên lập tức hiểu ý hắn. Sống cùng người này nhiều năm, nàng sao lại không biết hắn đang nghĩ gì? Tô Hàm Yên liếc Lộ Thần một cái, rồi nói, ngươi đừng nghĩ nữa, tên này chẳng chịu đi con đường chính đạo, cứ thích làm những chuyện tà môn ngoại đạo. Nàng càng ngày càng thấy hắn còn quái hơn cả ma tu. Lộ Thần thản nhiên nói, ngươi không phải vừa nói muốn báo đáp ta sao? Tô Hàm Yên trong lòng bó tay, muốn báo đáp cũng không cần dùng cách này chứ. Tuy đã bị Lộ Thần giày vò nhiều lần, nhưng nàng vẫn rất bài xích hắn làm những chuyện tà môn ngoại đạo ấy. Tô Hàm Yên hỏi sâu xa, ngươi thật sự định làm vậy sao? Lộ Thần cười đáp, ta không ép ngươi. Tô Hàm Yên thầm khinh miệt, tên này trước kia còn dùng đủ mọi cách ép mình, giờ lại nói không ép mình. Tô Hàm Yên không nói gì thêm, nàng từ từ đứng dậy, rồi lại cúi người xuống. Một lúc lâu sau, Tô Hàm Yên nhìn Lộ Thần và nói, như vậy ngươi hài lòng chứ? Tô Hàm Yên vừa dứt lời, Ngộ Thần đã ôm nàng lật người. Tô Hàm Yên bất đắc dĩ, gặp phải tên đàn ông này, cả đời này nàng coi như triệt để sa ngã rồi. Nửa năm sau, tu vi của Lộ Thần vẫn không tăng lên nhiều, còn Tô Hàm Yên trong nửa năm đó đã đạt tới cảnh giới hóa thần nhị trọng. Dù thế giới tử vong vẫn chưa hình thành, nhưng nó đã giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của Tô Hàm Yên, khiến nàng cảm thấy mình được lợi rất lớn. Tuy nhiên, nửa năm qua Lộ Thần thường xuyên tìm đến nàng, vài sau lần nhượng bộ trước kia, hắn thường làm những việc không chính đạo, như trong lòng nàng đã phần nào chấp nhận. Giờ này khắc này, trong một tinh vực nào đó của hỗn độn tinh hải, một chiếc tiên thuyền xa hoa đang chậm rãi tiến về phía trước. Những mảnh vỡ thế giới va vào kết giới của tiên thuyền đều bị từ từ đẩy ra, mảnh vỡ thế giới và các sao băng bị đẩy sang hai bên. Phía sau tiên thuyền trông như có một con đường dài xuất hiện vậy. Lộ Thần đứng trên bong thuyền, ngắm nhìn xa xa, hắn liếc nhìn bản đồ sao, xác định vị trí. Đúng lúc đó, Vân Tiên Tiên, người mặc một bộ váy dài màu trắng tinh khôi, bước đến trước mặt Lộ Thần. Thật hiếm thấy, mấy ngày nay ngươi lại không nằm trên người đàn bà nào. Từ khi rời thiên thần thế giới bằng tiên thuyền, Lộ Thần luôn tìm kiếm gì đó trên bản đồ sao. Tuy có vài thiếp thất đi theo, nhưng hắn không hề động vào họ. Điều này khiến Lộ Thần có vẻ khác thường. Thông thường, dù đi đâu, Lộ Thần cũng sẽ để một người đàn bà dựa vào ngực mình, duy trì trạng thái thân mật. Tên này quả là không thể thiếu đàn bà. Nghe Vân Tiên Tiên nói xong, Lộ Thần cười nhạt, lập tức vươn tay kéo Vân Tiên Tiên vào lòng, ôm nhau nàng, dán sát vào người nàng. Ngay lập tức, mùi thơm trên người Vân Tiên Tiên phả vào mũi Lộ Thần, khiến hắn nổi lên dục vọng. Thấy Lộ Thần hào hứng, Vân Tiên Tiên lập tức nói, nịt đầu, mau buông ta ra. Lời này càng làm Lộ Thần sao động, hắn hận không thể ngay tại chỗ trên bong thuyền xử lý Vân Tiên Tiên, nhưng Lộ Thần không làm vậy. Hắn cố gắng kìm nén dục vọng, nói, sư tôn, nơi này hẳn là biên giới hỗn độn tinh hải. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Tiên Tiên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi đó chỉ có mênh mông hắc ám, không một vì sao. Vân Tiên Tiên hỏi, ngươi định rời khỏi hỗn độn tinh hải rồi sao? Từ khi biết thân phận của Lộ Thần, Vân Tiên Tiên đã biết hắn chắc chắn sẽ rời khỏi thiên thần thế giới và hỗn độn tinh hải. Lộ Thần trầm ngâm đáp, nếu có thể, ta cũng không muốn rời khỏi thiên thần thế giới, dù sao nơi đây chứa đựng quá nhiều kỷ niệm đẹp đẽ của ta. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên thầm cười khách, thật không ngờ kẻ háo sắc chỉ biết đùa giỡn với nữ nhân kia lại là người đa tình, như chuyện cũ đến vậy. Lộ Thần tiếp tục nói, đáng tiếc, thiên thần thế giới nằm trong man hoang tinh vực, tài nguyên tu luyện đã cạn kiệt, không gian cũng không ổn định, ta chỉ có thể tìm một tinh vực khác để lập quốc. Vân Tiên Tiên rơi vào trầm mặc, nàng nghe ra Lộ Thần thực sự không muốn rời bỏ thiên thần thế giới. Lúc này, Lộ Thần quay lại hỏi một nữ tử mặc áo xanh đứng phía sau, các ngươi đến đây có đi qua nơi này không? Nữ tử đáp, bẩm bệ hạ, chúng thần không phải đến từ tinh vực này. Nữ tử là trưởng lão của Hắc Long Thánh Điện. Lộ Thần mang nàng theo để hỏi đường đi của Hắc Long Thánh Địa khi đến Thiên Thần thế giới, đến lúc rời đi, họ sẽ đi theo con đường đó. Lộ Thần liếc nhìn tọa độ trên bản đồ sao. Khu vực hắc ám mênh mông trước mắt họ được gọi là hắc vực. Bên trong hắc vực không có bất kỳ thế giới nào, thậm chí cả mảnh vỡ thế giới hay sao băng cũng không có. Đây mới thực sự là hư vô. Nếu bước vào hắc vực, tu sĩ sẽ không có chỗ đặt chân, linh lực không được bổ sung, rất có thể vào được mà không ra được. Lộ Thần thu nhỏ bản đồ sao, phát hiện hắc vực cách họ khoảng trên 50 tỷ năm ánh sáng. Phía bên kia hắc vực mới có thế giới có sự sống, khoảng cách này quá lớn. Nếu không nhìn thấy bản đồ sao, Lộ Thần thậm chí còn nghi ngờ đây có phải là rìa vũ trụ hay không. Nhìn vào màn hắc ám mênh mông, lòng Lộ Thần dần trở nên bình tĩnh. Trước sự bao la của vũ trụ, ngay cả tu chân giả cũng chỉ là hạt bụi nhỏ bé. Thấy Lộ Thần dường như đã bình tĩnh lại, Vân Tiên Tiên không làm phiền hắn, cũng lặng lẽ nhìn về phía màn hắc ám xa xăm ấy. Không biết bao lâu sau, một chiếc tiên chu bay đến từ phía sau. Một tu sĩ cảnh giới vạn pháp bước xuống từ phi hồng tiên chu, bái kiến bệ hạ. Lộ Thần quay đầu nhìn người đến, đó là nữ quan bên cạnh Nam Cung Nguyệt Hoa. Lộ Thần hỏi, có chuyện gì? Ngữ Qua Tâu, bệ hạ, Tử Tiêu Vương Triều và liên minh tu chân giả của Tử Dương thế giới vừa đặt xuống một thế giới sơ đẳng. Tuy giữa Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng hai người dù sao cũng là tỷ muội, lại cùng một thế giới, không có thù hận sâu đậm gì, nhưng khi hành động vẫn cùng nhau. Nghe vậy, Lộ Thần không chút do dự nói, dẫn đường. Hiện tại hắn cần gấp nâng cao thực lực. Dù việc để Tô Hàm Yên mang thai từ thế giới không thu được bảo vật nâng cao thực lực, nhưng chỉ cần chờ từ thế giới của Tô Hàm Yên trưởng thành, hắn sẽ thu được không ít bản nguyên chi lực. Nhờ bản nguyên chi lực, tu vi của hắn chắc chắn sẽ tăng lên. Nay lại đặt xuống thêm một thế giới, lại có thể cho thêm một thê thiếp mang thai từ thế giới. Lộ Thần trong lòng rất vui mừng. Nghe Lộ Thần nói xong, nữ quan lập tức đáp, tuân mệnh, bệ hạ. Ngay lập tức, nữ quan dẫn Lộ Thần đến thế giới sơ đẳng mà Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã cùng nhau chinh phục. Vài ngày sau, phi hồng tiên chu đến một thế giới sơ đẳng tên là Thiên Nhận thế giới. Thế giới này linh khí nồng đậm hơn Thiên Thần thế giới, lại có cả tu sĩ cảnh giới vạn pháp, nhưng đối với Đại Hạ Hoàng Triều hiện tại, tu sĩ vạn pháp đã không đáng kể. Không cần Đại Hạ Hoàng Triều xuất binh, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã đã có thể dễ dàng khống chế những cường giả của thế giới này. Phi hồng tiên chu lặng lẽ dừng lại ngoài thế giới Thiên Nhận. Lộ Thần đứng trên nóc cung điện của phi chu, quan sát toàn bộ thế giới Thiên Nhận. Nam Cung Nguyệt Hoa đã thuật lại tình hình thế giới Thiên Nhận cho Lộ Thần. Thế giới Thiên Nhận có rất nhiều khoáng sản, nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, hầu hết tu sĩ đều có một thanh linh kiếm. Đây là một thế giới lấy kiếm tu làm chủ. Dĩ nhiên, phẩm giai linh kiếm ở thế giới này đều không cao. Lúc này, Lộ Thần trực tiếp điều khiển tiên chu bay vào thế giới Thiên Nhận. Khi phi hồng tiên chu tiến vào, thế giới Thiên Nhận lập tức rung chuyển, linh khí cũng xuất hiện dị thường. Rõ ràng thiên đạo ý thức của thế giới Thiên Nhận đã nhận ra một mối hiểm họa lớn đang tiến vào. Thiên đạo ý thức rất nhạy cảm với lực lượng bản nguyên. Lực lượng bản nguyên vũ trụ chứa đựng quy tắc thượng vị, có sức mạnh áp chế thiên đạo ý thức rất lớn. Ngộ Thần cũng sớm nhận ra sự sợ hãi của thiên đạo ý thức thế giới Thiên Nhận đối với mình. Lộ Thần nhắm mắt lại, rồi nói với thiên đạo của thế giới Thiên Nhận, "Chẳng chỉ cần một nửa khí vận của thế giới Thiên Nhận, và từ nay về sau sẽ không thu hoạch khí vận của thế giới này nữa." Nghe Lộ Thần nói vậy, thiên đạo ý thức của thế giới Thiên Nhận không chút do dự mà truyền khí vận cho Lộ Thần. Nó cảm nhận được, tu sĩ nhân loại này không hề nói dối, cảm nhận được khí vận không ngừng tăng trưởng trong người, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Điều này lại có thể giúp một thê thiếp của hắn thai nghén một thế giới. Thế giới này do Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã cùng nhau chinh phục. Ngộ Thần dự định dành cơ hội thai nghén thế giới này cho một trong hai người, nhưng cả hai đều có công, mà chỉ có một danh ngạch, nên phân chia như thế nào thật khó, không biết nên cho ai là tốt nhất. Ngay khi Lộ Thần đang suy nghĩ nên cho ai cơ hội thay nghén thế giới này, Nam Cung Thanh Nhã và Nam Cung Nguyệt Hoa cùng xuất hiện trước mặt Lộ Thần. Hai nữ đồng thời hành lễ, bái kiến Thiên Đế bệ hạ. Lộ Thần tỉnh lại, liếc nhìn hai nữ, "Điễn lễ, các ngươi vất vả rồi." Nam Cung Nguyệt Hoa hỏi, "Không biết bệ hạ định xử lý thế giới Thiên Nhận như thế nào? Thế giới Thiên Nhận có nhiều thế lực, không có vương triều thống nhất nào đủ điều kiện quản lý. Nếu muốn khống chế thế giới Thiên Nhận, cần có người phát ngôn của Đại Hạ Hoàng Triều." Tuy thế giới Thiên Nhận chỉ là một thế giới sơ cấp, nhưng nó lại nằm trên tuyến đường ra khỏi hỗn độn tinh hải. Sau này, cho dù Lộ Thần muốn rời đô, hay Đại Hạ Hoàng Triều muốn mở rộng ra bên ngoài, thế giới Thiên Nhận đều có thể đóng vai trò trạm trung chuyển. Thế giới Thiên Nhận vẫn có ích lợi đối với Đại Hạ Hoàng Triều. Lộ Thần suy nghĩ một lát, rồi nói, ta dự định để Đại Hạ Hoàng Triều trực tiếp quản lý thế giới Thiên Nhận, đồng thời đóng quân một quân đoàn tại đây. Vì thế giới Thiên Nhận nằm trên tuyến đường ra khỏi hỗn độn tinh hải, nó chính là cửa ngõ của Đại Hạ Hoàng Triều. Nếu là cửa ngõ, thì phải coi trọng, bố trí trọng binh chấn giữ là điều chắc chắn. Thấy Lộ Thần đã có kế hoạch quản lý thế giới Thiên Nhận, hai nữ không hỏi thêm gì nữa, họ chỉ giúp Lộ Thần mở rộng, còn những việc khác sẽ nghe theo sự sắp xếp của Lộ Thần. Nam Cung Nguyệt Hoa nói, đã bệ hạ đã có sắp xếp, vậy thần sẽ không quấy rầy bệ hạ nữa. Thần đi liên lạc với Chiến Long Quân. Vừa dứt lời, Nam Cung Nguyệt Hoa quay người định đi. Nàng vừa quay lưng, Lộ Thần liền lên tiếng, Nguyệt Hoa, ngươi chờ một lát, trẫm còn có việc cần các ngươi. Nghe vậy, lòng Nam Cung Nguyệt Hoa khẽ run. Lộ Thần tìm họ vì chuyện gì, không cần đoán cũng biết. Gia hỏa này vừa đến Thiên Nhận thế giới, không đi xem xét tình hình, lại trước tiên tìm hai người làm việc này, quả thật càng ngày càng giống một tên hôn quân. Tuy nhiên, Nam Cung Nguyệt Hoa trong lòng mắng Lộ Thần là hôn quân, nhưng vẫn đáp, đúng, bệ hạ. Nam Cung Thanh Nhã không bài xích như Nam Cung Nguyệt Hoa, là một tà tu sa ngã, nàng còn mong Lộ Thần ban thưởng. Sau đó, hai người theo Lộ Thần đến tẩm cung của hắn trên Tiên Chu. Trong tẩm cung, tráng lệ nguy nga, giữa đại điện có một chiếc giường lớn, dài chừng 10 mét, rộng 10 mét. Trên xà nhà treo một chiếc màn trướng đỏ lớn, thả xuống che kín cả chiếc giường. Bước vào đại điện, Nam Cung Thanh Nhã không chút do dự đi đến bên giường. Còn Nam Cung Nguyệt Hoa lại do dự, nàng đứng cách giường mấy mét, không dám đến gần. Lộ Thần không hề động thủ động chân, hắn đánh giá Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã. Lần đây ta đã hấp thu đủ nhiều khí vận, có thể giúp một trong các người thai nghén một thế giới tử. Các người ai muốn? Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã hơi sững sờ. Thế giới tử, đó là cái gì? So với các thế thiếp của Lộ Thần ở Thiên Thần thế giới, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã không hiểu lắm về Lộ Thần. Hai người lâu nay ở Tử Dương thế giới, hầu như chưa từng nghe nói đến thế giới tử. Nam Cung Thanh Nhã hỏi, bệ hạ, ngài nói thế giới tử là chỉ tu sĩ cảnh giới quy khư khai mở tiểu thế giới sao? Tu sĩ đến cảnh giới quy khư đều có thể khai mở một tiểu thế giới. Lộ Thần đáp, có phần tương tự, nhưng cũng có khác biệt. Chúng ta cùng nhau dựng dục thế giới tử có thể tự sinh ra sinh mệnh, đồng thời khí vận do sinh mệnh sinh ra có thể bị chúng ta hấp thu. Quan trọng nhất là thế giới tử sẽ sinh ra bản nguyên chi lực, nắm giữ bản nguyên chi lực, cảnh giới sẽ tăng lên nhanh hơn. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa hơi động dung. Tuy nàng không hiểu thế giới tử, nhưng vừa nghe nói nó có thể giúp tu luyện, lập tức hứng thú. Nếu nàng có thể dựng dục thế giới tử, tu vi của nàng có phải sẽ tăng lên nhanh hơn? Nhưng danh ngạch chỉ có một. Nghĩ đến đây, Nam Cung Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn Nam Cung Thanh Nhã. Nàng biết Nam Cung Thanh Nhã so với mình được Lộ Thần tín nhiệm hơn. Tinh huyết bản mệnh của Nam Cung Thanh Nhã đều ở trong tay Lộ Thần, đã hoàn toàn trở thành người của hắn. Nếu Lộ Thần muốn giúp các nàng thai nghén thế giới tử, e rằng sẽ chọn Nam Cung Thanh Nhã, chứ không phải nàng. Đang lúc Nam Cung Nguyệt Hoa nghĩ vậy, Nam Cung Thanh Nhã lên tiếng, bệ hạ, cơ hội này để cho tỷ tỷ con. Thấy Nam Cung Thanh Nhã chủ động nhường cơ hội, Nam Cung Nguyệt Hoa sửng sốt. Nàng không ngờ Nam Cung Thanh Nhã lại hào phóng như vậy. Không đúng, Nam Cung Thanh Nhã e rằng cảm thấy có ảnh hưởng xấu, nên mới nhường cơ hội này cho mình. Lộ Thần nhìn thoáng qua Nam Cung Nguyệt Hoa, rồi cười hỏi, Nguyệt Hoa, ngươi muốn cơ hội này sao? Nam Cung Nguyệt Hoa hỏi lại, thai nghén thế giới tử có ảnh hưởng xấu gì không? Lộ Thần nói, không có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào. Không những không có ảnh hưởng xấu, còn tương đương với việc sớm giúp các người nắm giữ tiểu thế giới. Hơn nữa, ta sẽ giúp tất cả thê thiếp của ta đều thai nghén thế giới tực, chỉ là hiện tại khí vận của ta chưa đủ. Nam Cung Nguyệt Hoa lại nhìn Nam Cung Thanh Nhã, loại chuyện tốt này ngươi lại nhường cho ta. Dù Nam Cung Thanh Nhã và Nam Cung Nguyệt Hoa là tỷ muội, nhưng với tư cách là người phát ngôn của Đại Hạ Hoàng Triều tại Tử Dương thế giới, cả hai đều có mối quan hệ cạnh tranh nhất định. Đương nhiên, những gì các nàng cạnh tranh là khác nhau. Thân là tà tu, Nam Cung Thanh Nhã tranh giành sự sủng ái của Lộ Thần, còn Nam Cung Nguyệt Hoa lại tranh giành địa vị và tài nguyên tu luyện mà Lộ Thần ban tặng. Tuy xem ra hai người tranh giành những thứ khác nhau, nhưng trên thực tế, xét ở tầng sâu logic thì cũng chẳng khác mấy. Theo Nam Cung Nguyệt Hoa, nàng và Nam Cung Thanh Nhã đều là người phát ngôn được Đại Hạ Hoàng Triều phái đến Tử Dương thế giới. Nếu Nam Cung Thanh Nhã được Lộ Thần sủng ái nhiều hơn, tự nhiên nàng sẽ không được Lộ Thần để ý bằng. Tài nguyên tu luyện hay bất cứ thứ tốt gì cũng khó lòng được ưu tiên dành cho nàng. Nhiều khi Lộ Thần đến Tử Dương thế giới, thời gian ở bên Nam Cung Thanh Nhã luôn lâu hơn ở bên nàng. Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Nam Cung Nguyệt Hoa. Nàng không biết cả nàng và Nam Cung Thanh Nhã đều có những nét đặc sắc riêng. Lộ Thần đối xử với cả hai như nhau, một người đoan trang nhã nhặn, khiến người ta nảy sinh ý muốn chinh phục, một người lại quyến rũ, cũng khiến Lộ Thần nảy sinh tâm tình mạnh mẽ. Nam Cung Nguyệt Hoa không thể nào cảm thấy Nam Cung Thanh Nhã nhường cơ hội này cho mình là vì lòng tốt. Thấy Nam Cung Nguyệt Hoa cảnh giác như vậy, Nam Cung Thanh Nhã thản nhiên nói, bệ hạ dưới kia không phải đã nói rồi sao, về sau hắn sẽ giúp tất cả thê thiếp của hắn thai nghén tử thế giới, bệ hạ đối xử công bằng, sớm hay muộn với ta cũng chẳng khác gì nhau. Vũng Hồ tỷ tỷ, ngươi không phải luôn canh cánh trong lòng vì ta đột phá đến cảnh giới hóa thần trước ngươi sao? Vậy lần này ta sẽ không tranh giành với ngươi. Tuy Nam Cung Thanh Nhã nói rất dễ nghe, tỏ ra như một người em gái tốt, nhưng Nam Cung Nguyệt Hoa vẫn không tin Nam Cung Thanh Nhã thật lòng tốt như vậy. Tuy nhiên, nàng vẫn không đoán được dụng ý thực sự của Nam Cung Thanh Nhã, đành thôi không đoán nữa. Thấy Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã không nói gì thêm, Lộ Thần cười nói, vậy được rồi, cơ hội này dành cho Nguyệt Hoa. Lúc này, Nam Cung Thanh Nhã nói, bề hạ, khi này giúp nàng thai nghén tử thế giới, Mưa Tỳ có thể đứng bên cạnh xem không? Mưa Tỳ rất tò mò bệ hạ giúp nàng thai nghén tử thế giới như thế nào. Lộ Thần mỉm cười nói, đương nhiên được. Nghe Nam Cung Thanh Nhã, Nam Cung Nguyệt Hoa cũng nảy sinh sự tò mò, nàng cũng muốn biết Lộ Thần giúp người khác thai nghén tử thế giới như thế nào. Lộ Thần trước đó nói tử thế giới tương đương với tiểu thế giới, lý thuyết chỉ có tu sĩ mới có thể tự mình khai mở tiểu thế giới. Lộ Thần sao có thể giúp người khác khai mở tiểu thế giới? Huống chi tu vi hiện tại của nàng còn chưa đủ để khai mở tiểu thế giới. Ngay khi Nam Cung Nguyệt Hoa đang suy đoán Lộ Thần sẽ làm gì tiếp theo, Lộ Thần lập tức dùng di hình hoán ảnh đến trước mặt Nam Cung Nguyệt Hoa. Lộ Thần đột ngột đến gần, làm Nam Cung Nguyệt Hoa giật mình. Vừa kịp phản ứng, Lộ Thần đã kéo nàng vào lòng. Chưa kịp nói gì, Lộ Thần lại dùng di hình hoán ảnh, và cả hai xuất hiện trên chiếc giường lớn. Nam Cung Nguyệt Hoa bị Lộ Thần đè dưới thân. Lộ Thần nhìn xuống nữ hoàng đoan trang, nhẽ nhận lại cao quý dưới thân, cảm nhận được sự dao động của Lộ Thần. Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức hiểu Lộ Thần muốn làm gì. Vừa định nói chuyện, Lộ Thần đã cúi xuống, môi chạm môi nàng. Mô ngô, sật, hỗn đản này. Lộ Thần không cho Nam Cung Nguyệt Hoa nhiều thời gian chuẩn bị, trực tiếp tiến vào trạng thái vun đắp tình cảm. Thấy cảnh này, quái miệng Nam Cung Thanh Nhã khẽ nhếch lên. Quả nhiên như nàng đoán, phương pháp Mộ Thần rút thê thiếp thai nghén tử thế giới chính là làm chuyện này. Nếu không Lộ Thần cũng không thể nào dẫn các nàng đến căn phòng này. Gian phòng này dùng để làm gì? Nam Cung Thanh Nhã quá rõ. Lúc này, Nam Cung Thanh Nhã lấy ra một viên đá hình tròn, đưa linh lực vào bên trong. Đây là khi bọn hắn tấn công thiên nhận thế giới, tìm được lưu ảnh thạch tại một tông môn nào đó. Hình chiếu của lưu ảnh thạch ghi lại đầy đủ mọi việc xảy ra trước mắt, đồng thời chỉ cần đưa linh lực vào sau này, có thể phát tán hình ảnh ghi lại. Sau khi nàng đoán được cách Lộ Thần giúp thê thiếp thụ thai trong thế giới khác, liền muốn dùng lưu ảnh thạch ghi lại cảnh Lộ Thần làm nhục Nam Cung Nguyệt Hoa. Nam Cung Nguyệt Hoa không phải cứ nói nàng không biết xấu hổ sao? Đợi có cái này, xem nàng còn dám nói nàng nữa không. Một lát sau, trong mại điện vang lên tiếng Nam Cung Nguyệt Hoa. Vì nhanh chóng truyền khí vận cho Nam Cung Nguyệt Hoa, Lộ Thần không chút thương hư tiếc ngọc. Thấy Lộ Thần tàn bạo như vậy, Nam Cung Thanh Nhã trong lòng vô cùng vui vẻ. Đúng, chính là như vậy, giết chết nàng. Lúc này, Nam Cung Nguyệt Hoa cảm thấy mình như một con thú vật đang cùng Lộ Thần. Cùng lúc đó, trong một góc nào đó của đại điện, một nữ tử mặc váy đỏ mặt không đổi sắc nhìn màn diễn ra trong tẩm cung. Thân ảnh nữ tử lúc ẩn lúc hiện, chập chờn không yên, trông như không có thân xác. Thấy Lộ Thần tàn bạo như thế, Thiên Hồng nữ đế hừ lạnh một tiếng, trong lòng không khỏi nghĩ, trầm mê nữ sắc như vậy, chỉ sợ tên này sau này không thể thành đế, muốn dựa vào hắn khôi phục thân xác, đoán chừng cũng không khả thi. Cật không biết sao mình lại bị cái kiệu hoa hồng đó đưa đến đây. Tuy nàng đã chết, nhưng dù sao cũng là một đại đế, để một linh hồn đại đế làm khí linh cho Phi Hồng Tiên Chu, mãi mãi phục vụ một tên háo sắc lái thuyền, điều này khiến nàng vô cùng khó chịu. Lúc này, Thiên Hồng nữ đế nhớ lại chuyện mình gặp phải trước khi chết. Nàng mơ hồ nhớ ra mình đang giao chiến với thiên ma ở chiến trường vực ngoại, sau đó bị mấy đại đế đánh lén, cuối cùng vẫn lạc. Tuy nhiên, nàng không phải thật sự chết. Linh hồn nàng rơi vào giấc ngủ say. Theo lý thuyết, linh hồn đại đế bất tử, vậy thì đại đế vẫn còn sống. Tái tạo thân xác đối với một đại đế rất dễ dàng, nhưng linh hồn nàng như bị giam cầm, nàng mãi không thể tái tạo thân xác. Lúc này, Thiên Hồng nữ đế nghĩ, có lẽ là do thân xác nàng chết, linh hồn phân chia làm nhiều phần, nên nàng mới không thể tái tạo thân xác. Nàng thiếu rất nhiều ký ức, xác suất lớn là hắn mang đi. Lúc đó, Thiên Hồng nữ đế nhớ lại ngày mình gặp kiệu hoa hồng ở chiến trường vực ngoại. Nàng nhớ mình muốn tái tạo thân xác, định trở về vũ trụ này trước. Đúng lúc đó gặp kiệu hoa hồng, là đại đế. Nàng lập tức nhận ra kiệu hoa hồng không tầm thường, sau đó định luyện hóa nó. Kết quả, kiệu hoa hồng dường như có ý thức, dù nàng lên Phi Hồng Tiên Chu, rồi nàng bị một lực lượng cường đại trấn áp, trở thành khí linh của Phi Hồng Tiên Chu. Sau đó, nàng mơ hồ nghe thấy một giọng nói chủ nhân tương lai của Phi Hồng Tiên Chu có thể giúp nàng tái tạo thân xác, khôi phục tu vi đại đế. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thiên Hồng nữ đế lại rơi xuống thân ảnh phập phồng giữa đại điện. Tên này thật sự có thể giúp nàng khôi phục thân xác, giúp nàng trở lại đỉnh phong đại đế. Nằm mơ đi, Thiên Hồng nữ đế. Sau khi tỉnh dậy, vẫn luôn quan sát Lộ Thần. Tuy nhiên, Lộ Thần từ đầu tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng theo nàng thấy, dựa vào song tu mà tu vi tăng nhanh đều là phù phiếm, cơ sở không vững chắc, tương lai chắc chắn không thể chứng đạo thành đế. Là đại đế, nàng sống qua vô số năm tháng, gặp qua không ít người chứng đạo thành đế, chưa từng thấy ai có thể thông qua song tu mà trở thành đại đế. Ngay cả những tà tu, ma tu, song tu đối với họ cũng chỉ là phương pháp tu luyện phụ trợ. Tên háo sắc này lại muốn thông qua song tu mà trở thành đại đế chính đạo. Quả là nói chuyện viển vông. Nhưng mà, thiên hồng nữ đế lặng lẽ nhìn Lộ Thần, phát hiện trên người hắn tản ra một chút bản nguyên chi lực. Tên này chưa phải đại đế, sao lại có thể thu được bản nguyên chi lực? Điều này khiến thiên hồng nữ đế vô cùng khó hiểu. Bình thường, không phải ai cũng có thể khống chế bản nguyên chi lực. Chỉ có đạt đến cảnh giới đại đế mới có thể tiếp xúc được nó. Tên nhỏ này hiện giờ mới ở cảnh giới hóa thần, mà lại nắm giữ bản nguyên chi lực. Xem ra trên người hắn có bí mật lớn. Có lẽ hắn là đại đế nào đó chuyển thế. Cùng lúc đó, Lộ Thần đang bận rộn thì đột nhiên chú ý tới bóng người ở nơi hẻo lánh trong đại điện. Thấy nữ tử áo đỏ hiện lên rồi lại biến mất. Lộ Thần hơi hoang mang. Sao hôm nay Phi Hồng Tiên Chu Khí Linh lại tới đây? Tiên Chu Khí Linh đương nhiên có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên Tiên Chu. Nhưng trước giờ Phi Hồng Tiên Chu Khí Linh không tự rời khỏi trận pháp không chế Tiên Chu. Hơn nữa, Lộ Thần cảm thấy Tiên Chu Khí Linh hôm nay có vẻ lạ. Ánh mắt nàng luôn nhìn mình chằm chằm. Tuy trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng Lộ Thần cảm thấy nàng như có tư duy của con người. Lộ Thần lại xem hệ thống. Hệ thống vẫn cho thấy Phi Hồng Tiên Chu Khí Linh chỉ là khí linh, không có thân phận nào khác. Lộ Thần thầm nghĩ, chẳng lẽ khí linh này đã có được gần như trí tuệ của con người? Khí linh có trí tuệ con người, trong thế giới tu chân cũng không phải chuyện lạ. Ở Lệ Cầu, hắn cũng đọc qua không ít tiểu thuyết tương tự. Đương nhiên, không thể chỉ dựa vào việc Tiên Chu Khí Linh thay đổi vị trí mà xác định nàng có trí tuệ. Dù sao nàng là Tiên Chu Khí Linh, vốn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên Tiên Chu. Nghĩ vậy, Lộ Thần lại nhìn Thiên Hồng Nữ Đế. Thiên Hồng Nữ Đế dung nhan tuyệt sắc, tỏa ra khí chất băng lãnh cao quý, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Lộ Thần nghĩ thầm, nếu Tiên Chu Khí Linh là người, chắc chắn cho điểm trên 90. Nghĩ vậy, Lộ Thần càng sao động, rồi bắt đầu hành sự với Nam Cung Nguyệt Hoa. Lúc này Thiên Hồng Nữ Đế cũng phát hiện Lộ Thần đang nhìn mình chằm chằm. Thấy tên này vừa làm chuyện đó vừa nhìn mình, Thiên Hồng Nữ Đế cảm thấy bị xúc phạm. Thiên Hồng Nữ Đế nghi ngờ hắn có phải cũng sinh ra hứng thú với khí linh này của mình không. Tuy nàng bản chất không phải thật sự là khí linh, nhưng hiện giờ đang hiện thân trước mặt Lộ Thần với tư cách khí linh. Nếu tên này sinh ra ý nghĩ với khí linh này, thì hắn thật sự không thể cứu vãn. Thấy Lộ Thần càng lúc càng nhanh, Thiên Hồng Nữ Đế trong lòng dâng lên một tia khó chịu. Tên nhỏ này thực sự không có hứng thú với nàng sao? Dù trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại bài xích Lộ Thần. Nàng dù sao cũng là nữ đế, trước giờ không ai dám nhìn thẳng vào nàng, giờ lại bị người khác coi như đối tượng. Đúng lúc này, vẻ mặt Lộ Thần trở nên méo mó. Thấy vậy, Thiên Hồng Nữ Đế không nhịn được nữa, thật sự là xấu xí. Ngay lập tức, Thiên Hồng Nữ Đế đi thẳng đến đại điện, trở về bàn khống chế trận pháp của Tiên Chu. Đợi Lộ Thần đến sau, nàng thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn lại nhìn về nơi hẻo lánh trong đại điện thì không còn thấy bóng dáng Tiên Chu khí linh nữa. Lộ Thần nghĩ thầm, nàng chẳng lẽ đã thực sự có được trí tuệ như con người. Được rồi, việc cấp bách là để Nam Cung Nguyệt Hoa tranh thủ thời gian mang thai con. Sau đó, Lộ Thần không nghĩ nhiều, dồn hết tâm sức vào việc chăm sóc Nam Cung Nguyệt Hoa. Một tháng sau, Lộ Thần nghe thấy hệ thống thông báo, chúc mừng ký chủ giúp đỡ thê thiếp Nam Cung Nguyệt Hoa mang thai con, khen thưởng một viên luyện hư đan. Nghe xong thông báo, Lộ Thần dừng lại. Nam Cung Nguyệt Hoa nằm vật ra giường. Lộ Thần mở giao diện hệ thống, xem qua tác dụng của luyện hư đan. Luyện hư đan, đan dược cấp thánh, tu sĩ cảnh giới hóa thần sau khi dùng có xác suất rất cao đột phá đến cảnh giới quy khư. Thấy lời giới thiệu này, Lộ Thần sửng sốt, hiệu quả tốt vậy sao? Hắn kẹt ở cảnh giới hóa thần đã lâu, gần đây tu vi không hề tăng tiến, dù song tu hay tu luyện một mình đều không hiệu quả. Đương nhiên, điều này trong giới tu chân rất bình thường. Nếu tu sĩ nào cũng dễ dàng tăng tu vi như Lộ Thần, tu chân giới đã đầy rẫy đại đế rồi. Lộ Thần hiểu rằng tốc độ tu vi của mình đã khá nhanh, nhưng sau khi trải nghiệm cảm giác tu vi tăng nhanh, hắn không chịu nổi cảm giác tu vi dậm chân tại chỗ. Lộ Thần tự nhủ, không biết đan dược này có hiệu quả hay không, có giúp hắn đột phá đến cảnh giới quy khư ngay lập tức hay không. Hệ thống nói có xác suất lớn, tức là có hai khả năng. Thôi kệ, dù có giúp đột phá đến quy khư cảnh hay không, cũng sẽ giúp tu vi hắn tăng lên. Nghĩ vậy, Lộ Thần không chút do dự lấy đan dược ra. Thấy vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa đang thở hổn hển hơi sững sờ. Lộ Thần đang làm gì vậy? Lộ Thần ăn loại đan dược gì? Chẳng lẽ nghĩ đến những gì đã trải qua trong tháng qua, gương mặt hồng hào của Nam Cung Nguyệt Hoa trở nên tái nhợt. Trước giờ nàng chưa từng thấy Lộ Thần ăn đan dược giữ chừng. Lộ Thần chưa ăn đan dược đã dữ tợn như vậy. Nếu ăn đan dược rồi thì... Nam Cung Nguyệt Hoa vội nói. Bề hạ, đã đủ rồi ạ. Lộ Thần không trả lời Nam Cung Nguyệt Hoa, mà lặng lẽ cảm nhận dược lực của luyện hư đan lan tỏa trong cơ thể. Ngay sau đó, dược lực của luyện hư đan lan khắp toàn thân, ly lực trong người Lộ Thần lập tức sôi trào, thức hải nhanh chóng mở rộng, đan điền như biển lớn mênh mông. Cảnh giới quy khư đối với tu sĩ là một bước ngoặt, hiện tại Lộ Thần cảm thấy vô cùng kỳ diệu, dường như cả thiên địa đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Lộ Thần thoáng thấy may mắn vì ban đầu ở liệt diễm thế giới không ra tay với Liệt Hồng Vân, người đã đạt đến cảnh giới quy khư nhất trọng. Dù khi đó hắn mặc thánh huy chiến giáp cũng có thực lực của cảnh giới quy khư, nhưng tu vi cảnh giới quy khư và sở hữu thực lực cảnh giới quy khư rất khác nhau. Sở hữu thực lực cảnh giới quy khư chỉ khiến uy lực khi ra tay tương đương với cảnh giới quy khư mà thôi, nhưng khi chiến đấu thực sự, tu sĩ cảnh giới hóa thần rất khó thắng cường giả cảnh giới quy khư. Lúc này, Nam Cung Nguyệt Hoa vô cùng lo lắng, sắc mặt cũng lộ vẻ kinh hãi. Nàng và Lộ Thần đang ở gần nhau, rõ ràng cảm nhận được linh lực trong người hắn đang dao động, mà thực lực của hắn dường như càng lúc càng mạnh. Rõ ràng đây là do viên đan dược Lộ Thần vừa mới dùng. Chỉ nghĩ đến Lộ Thần còn muốn tiếp tục làm việc này, Nam Cung Nguyệt Hoa toàn thân không khỏi run lên. Nhưng đúng lúc đó, một cỗ uy áp từ người Lộ Thần tỏa ra, khiến cả hai người trong phòng đều khó thở. Đây là, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã lập tức hiểu ra, Lộ Thần đã đột phá đến cảnh giới quy khư. Chỉ có tu sĩ quy khư mới có thể tạo ra áp lực lớn như vậy. Hắn lại đột phá trong tình huống này, Nam Cung Nguyệt Hoa càng thêm lo lắng. Lộ Thần ở cảnh giới hóa thần đã mạnh như vậy, nay đột phá đến quy khư, lại đang ở gần gũi với nàng. Vậy kế tiếp, nghĩ đến đây, Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức nhìn về phía Nam Cung Thanh Nhã trong điện. Không được, không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải ngăn Lộ Thần lại. Ngay khi Nam Cung Nguyệt Hoa đang nghĩ cách ngăn Lộ Thần không động đến Nam Cung Thanh Nhã, thì Lộ Thần thu lại uy áp, đồng thời dần dần bình phục linh lực đang dao động trong người. Lúc này, Lộ Thần hơi cúi đầu nhìn Nam Cung Nguyệt Hoa, vẻ đoan trang, cao quý của nàng đã biến mất, thay vào đó là vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Mái tóc nàng rối tung, búi tóc cũng đã tán, trên má mọc hiện đầy hồng vân. Thấy Lộ Thần nhìn mình, Nam Cung Nguyệt Hoa lại nói, bệ hạ, lời chưa dứt, đã bị Lộ Thần cắt ngang, ngươi đã mang thai từ thế giới, thời gian để dưỡng dục nó khoảng 2 năm. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa thở phào nhẹ nhõm, nếu đã mang thai từ thế giới, có phải không cần tiếp tục nữa không? Nghĩ đến đây, Nam Cung Nguyệt Hoa khép nhẹ mắt lại, rồi dùng thần thức dò xét cơ thể mình. Rất nhanh, nàng phát hiện trong cơ thể mình tồn tại một thế giới hoang vu, tối tăm. Một lát sau, thần thức của Nam Cung Nguyệt Hoa rút khỏi tử thế giới, vừa định nói gì, thì một cỗ lực lượng kỳ lạ từ thế giới tối tăm ấy trong cơ thể nàng bùng lên. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được tu vi của mình đang tăng lên nhanh chóng. Nam Cung Nguyệt Hoa lại sửng sốt. Đây là, nàng vội vàng nhắm mắt lại lần nữa, cố gắng bình phục linh lực đang dao động vì cảnh giới đột phá. Cảm nhận được khí tức của Nam Cung Nguyệt Hoa đang tăng lên, Nam Cung Thanh Nhã lộ vẻ khó hiểu, chẳng lẽ đây là lợi ích mà tử thế giới mang lại, thế mà lại khiến Nam Cung Nguyệt Hoa trong thời gian ngắn đột phá liên tiếp mấy cảnh giới nhỏ. Lúc này, Nam Cung Thanh Nhã không hề lên ghét, cơ hội này do nàng chủ động nhường ra, mà sớm muộn gì cũng đến lượt nàng, nên nàng không hề nóng vội. Ngược lại, cả tháng nay nàng đã dùng lưu ảnh thạch ghi lại không ít hình ảnh đẹp. Không lâu sau, Nam Cung Nguyệt Hoa đã bình phục linh lực đang dao động trong người, nhưng khi cảm nhận được sự nóng rực của Lộ Thần, linh lực trong người nàng lại một lần nữa hỗn loạn. Nam Cung Nguyệt Hoa mở mắt ra, nhìn chằm chằm Lộ Thần. Tạ bệ hạ. Lộ Thần mỉm cười, ngươi là vợ ta, cần gì phải tạ ơn? Nam Cung Nguyệt Hoa hỏi. Bệ hạ, dưới, ta vừa đột phá, muốn vững chắc tu vi một chút, không bằng ngươi để Thanh Nhã tới tạm thời thay thế ta một lát. Nghe Nam Cung Nguyệt Hoa nói vậy, Nam Cung Thanh Nhã trong đại điện nhất thời sững sờ. Nam Cung Nguyệt Hoa đây là muốn đẩy ngọn đuốc lên người nàng rồi. Tuy nhiên nàng cũng chẳng màng đến những chuyện này. Nàng và Nam Cung Nguyệt Hoa khác nhau, nàng chỉ ước ao được Lộ Thần sủng ái. Lộ Thần đương nhiên biết Nam Cung Nguyệt Hoa đang lấy cớ, nhưng ánh mắt hắn vẫn hướng về Nam Cung Thanh Nhã trong đại điện. Nam Cung Thanh Nhã mặt không đổi sắc, nhưng trên má mọc lại ửng đỏ một mảng, cả người trông cao ngạo quyến rũ. Nam Cung Thanh Nhã thấy Lộ Thần nhìn chằm chằm mình, liền hiểu ý Lộ Thần, chưa đợi Lộ Thần lên tiếng đã cởi áo nới dây lưng. Thấy vậy, Lộ Thần lập tức ngăn lại. Chờ một chút. Nam Cung Thanh Nhã hơi sững sờ, nàng còn tưởng Lộ Thần sẽ sủng hạnh mình, sao lại bảo nàng chờ? Chẳng lẽ Lộ Thần không có ý đó? Vừa ngẩn ra, Lộ Thần lại nói, ngươi lại đây. Nam Cung Thanh Nhã lấy lại tinh thần, trong lòng đã đoán được ý Lộ Thần. Lộ Thần giỏi việc phòng thay, cho nên có vài việc hắn thích tự mình làm. Nam Cung Thanh Nhã không chút do dự, đi thẳng tới trước mặt Lộ Thần. Lộ Thần sau đó từ tốn cởi bỏ y phục. Lộ Thần đứng dậy. Nam Cung Nguyệt Hoa thở phào một hơi thật sâu. Cuối cùng, Nam Cung Thanh Nhã vừa tới trước mặt Lộ Thần, hắn liền không chút do dự mà ôm nàng ngã xuống. Lập tức nghe thấy một tiếng xẹt. Nam Cung Nguyệt Hoa mặt không đổi sắc liếc nhìn Nam Cung Thanh Nhã và Lộ Thần, trong lòng khẽ hừ lạnh một tiếng. Lộ Thần đột phá cảnh giới quy khư, thực lực lại tăng mạnh. Nửa tháng sau, Nam Cung Thanh Nhã và Nam Cung Nguyệt Hoa chịu không ít khổ sở. Sau khi chuyện của Lộ Thần kết thúc, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã vội vàng trở về Tử Dương thế giới. Hai người không chút do dự, trông như đang chạy trốn. Sau khi hai người rời đi, Lộ Thần không trở lại thiên thần thế giới ngay mà chú ý tới sự biến đổi lớn lao trong cơ thể mình. Trong cơ thể hắn xuất hiện một thế giới rộng lớn, Thế giới này vô cùng rộng lớn, thậm chí thần thức của hắn cũng không thể bao trùm hoàn toàn. Điều này khiến Lộ Thần hơi khó hiểu. Rõ ràng là thế giới trong cơ thể mình, sao lại cả mình cũng không thể hoàn toàn khống chế? Theo lý thuyết, tu sĩ sau khi khai mở thế giới bên trong, toàn bộ thế giới đó phải bị thần thức bao trùm mới đúng. Lộ Thần nghĩ, cứ chờ thực lực mình mạnh hơn, cảnh giới cao hơn, thần thức sẽ có thể bao trùm toàn bộ thế giới bên trong. Lộ Thần không để ý nhiều đến chuyện thế giới bên trong. Đối với hắn mà nói, có thêm một thế giới, nhiều nhất chỉ là thêm một chỗ cất đồ, hiện tại cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Thế giới bên trong cảnh giới quy khư không thể chứa sinh vật sống, chỉ có trở thành thánh nhân, thế giới bên trong mới có thể có sinh mệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.